Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 900, cự tuyệt. Canh 2, Lý Nhược Lan đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái. Ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hắn ngưng thị. Sở Ly thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng. Lý sư tỷ là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Có chuyện gì cứ nói đi. Lý Nhược Lan cảm nhận được hắn lãnh đạm cùng xa lánh. Càng là không thoải mái. Cao mày nói, ta không có chuyện thì không thể ghé thăm một chút ngươi. Lý sư tỷ ngươi là quý nhân bận chuyện. Huống hồ không có việc gì lúc còn muốn bồi quý sư huynh. Nào có rảnh rỗi công phu tới nhìn ta. Sở Ly từ tốn nói. Lý sư tỷ, có chuyện gì cứ nói đi. Ta một trận này rất bận. Đại chiến sắp nổi. Linh dược phố yêu cầu chủng rất nhiều linh thảo. Ta một mực loay hoay chân không chạm đất. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái nói. Nghe nói ngươi thụ thương. Có nặng lắm không? Làm phiền sư tỷ quan tâm. Không chết được. Sở Ly thản nhiên nói. Chỉ là tu vi không còn. Bất quá không quan hệ. Nán lại tại linh dược phố cũng không cần có cái gì võ công. Trồng linh dược đối với ta là dễ dàng nhất thoải mái nhất. Nghe nói ngươi bị Tần Hoài Xuyên lừa. Lý Nhược Lan đè xuống mắng hắn thôi thúc. Ôn nhu nói. Dựa ngươi thông minh. Ngươi lại không biết đây là cạm bẫy. Thấy lợi tối mắt. Ai bảo ta nôn nóng khôi phục tu vi đâu. Sở Ly nói. Hắn cũng là đoán chắc cái này mới thiết lập cạm bẫy. Bất quá không có gì. Ta sẽ tìm cơ hội lật về trận này. Sư tỷ cũng không có gì không phải a quan tâm ta a. Ngươi cái tên này. Lý Nhược Lan cũng nhịn không được nữa. Sẵn giọng, liền không thể thật dễ nói chuyện. Sư tỷ, ta bề bộn nhiều việc. Sở Ly tức giận. Có chuyện gì cứ nói đi. Chớ nói nhăng nói cuội. Một mực nói không nên lời đến cùng là gì đó. Ta quan tâm ngươi một lần liền là nói nhăng nói cuội. Lý Nhược Lan khẽ nói. Ngươi thật đáng giận. Sở Ly quay người hướng trong sơn cốc đi. Dừng lại. Lý Nhược Lan khẽ kêu. Sở Ly dừng bước. Xoay người lại. Đến cùng gì đó sự tình. Lý Nhược Lan cảm giác Sở Ly thay đổi. Giống như là đổi một người khác. Triệu Đại Hà đối người bên ngoài là như vậy bá khí. Tại chính mình bên cạnh lại khác. Giờ đây hết thảy cũng thay đổi. Giống như đem mình làm người bên ngoài. Không còn khác nhau đối đãi. Không còn như lúc trước như vậy theo chính mình. Như vậy nghe theo. Một chút cũng không đáng yêu. Để nàng mong muốn quăng một bạt tai. Lần này gặp mặt. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu. Hai người vị trí một lần điên đảo. Giống như hắn là chính mình người dẫn đường đồng dạng. Nhưng nàng cũng không thể tránh được. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mình quả thật có việc muốn nhờ. Sở Ly tức giận. Có phải hay không liên quan tới quý sư huynh sự tình? Người biết. Lý Nhược Lan kinh ngạc. Sở Ly khẽ nói. Để ngươi nói như vậy không ra miệng. Loại trừ liên quan tới quý sư huynh còn có thể có cái gì? Vậy ngươi biết là chuyện gì? Lý Nhược Lan nói. Sở Ly trợn mắt chừng một cái. Ta cũng không phải thần tiên. Không thể không cần đoán cũng biết. Tốt a, quý sư huynh gặp được nguy hiểm. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly nói. Thánh giáo có nhiều cao thủ như vậy. Đem hắn cứu trở về chính là. Lý Nhược Lan bị hắn hời hợt lời nói chọc giận. Tức giận. Lần trước chúng ta tại Đại Thu bị Hải Thương Sơn truy sát. Thánh giáo có nhiều cao thủ như vậy. Vì cái gì không đi cứu chúng ta? Điều này cũng đúng. Sở Ly gật đầu nói. Vậy sư tỷ ngươi tưởng tượng lúc ấy quý sư huynh vậy. Đi tiếp ứng một lần. Quý sư huynh tình hình càng hung hiểm. Lý Nhược Lan nói. Tại đại quý bị đại lôi âm tự hòa thượng truy sát. Sở Ly nhíu mày. Đại quý. Không nghĩ tới thực đến một bước này. Lúc trước hắn tiến quang minh thánh giáo lúc. Chỉ lo lắng một ngày này. Lo lắng biết liên lụy tới đại quý. Kia thực phiền phức không gì sánh được. Khả năng bại lộ thân phận của mình. Trong khi dẫy chết biết thường thường xa vào lưỡng nan. Lý Nhược Lan nói. Chúng ta nếu không đi cứu. Hắn rất có thể sẽ bị đại lôi âm tự chóc đi. Đám hòa thượng này ác độc nhất. Đem người chóc đi sau đó. Phế đi võ công. ném tới một chỗ người khác tìm không thấy chỗ, chậm chậm vượt qua quãng đời còn lại, quả thực là lớn nhất tra tấn. Người không chết liền tốt, Sở Ly nói, xuống trên tay Đại Lôi Âm Tự cũng không có đáng sợ như vậy. Như quý sư huynh như vậy khí phách, phấn chấn, muốn làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự. Một khi phế bỏ võ công như người bình thường một dạng vượt qua quãng đời còn lại, nhất định so giết hắn còn khó chịu hơn. Thân ở gì đó hoàn cảnh làm chuyện gì, hắn biết thích ứng xuống tới. Triệu Đại Hà, Lý Nhược Lan giận nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nói, Đại Lôi Âm Tự ta cũng đã được nghe nói, so Hải Thương Sơn lợi hại hơn nhiều. Chúng ta Hải Thương Sơn đều không đối phó được, còn muốn đối phó Đại Lôi Âm Tự. Lý sư tỷ, ngươi đừng bị cảm tình làm choáng váng đầu óc, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. A hát, rõ ràng, ngươi là muốn bồi tiếp hắn vượt qua bình thường cả đời. Thật sự là thâm tình một mảnh, bội phục bội phục. Lý Nhược Lan vũ mị con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly lắc đầu nói, nhưng ngươi cũng muốn tốt, hai người các ngươi chưa hẳn có thể phân cùng một chỗ. Nói không chừng ngươi tại một chỗ, hắn tại một chỗ khác, cả một đời gặp không được mặt, kia chẳng phải oan uổng. Ngươi không chịu hỗ trợ có phải hay không? Lý Nhược Lan lạnh lùng nói. Sở Ly nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ta muốn không điên, nhưng có một tia lý trí liền sẽ không ưng thuận. Này thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết, lại trừ đem chính mình bồi đi vào, lại không có cái khác tác dụng, căn bản không cứu lại được tới hắn. Thánh nữ làm sao nói? Trong giáo nhân thủ khẩn trương. Lý Nhược Lan khẽ nói, không có khả năng phái người đi cứu. Sở Ly buông buông tay nói, thánh nữ đây là uyển chuyển thuyết pháp, kỳ thật liền là biết rõ phái người cũng vô dụng, bạch bạch hy sinh. Triệu Đại Hà, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy máu lạnh vô tình. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly nói, ta cùng quý sư huynh không thân chẳng quen. Hắn là ngươi quý sư huynh, cũng không phải ta. Ta dựa vào cái gì muốn đem chính mình góp đi vào, bồi tiếp hắn cùng một chỗ lọt vào Đại Lôi Âm Tự trong tay. Đại Lôi Âm Tự không có đáng sợ như vậy. Đại Lôi Âm Tự liền là vậy đáng sợ. Đồ hèn nhát. Ta chính là đồ hèn nhát. Tốt, ngươi không đi chính ta đi. Lý Nhược Lan oán hận dậm chân, quay đầu liền đi. Sở Ly cất giọng nói, vậy ta chúc ngươi cùng quý sư huynh bạch đầu giai lão, tại Đại Lôi Âm Tự trải qua hạnh phúc an vui. Lý Nhược Lan dừng bước, quay đầu hung hăng nguýt hắn một cái. Vũ mị đại nhãn bao hàm ướt át chi ý, quay người liền đi, trong chớp mắt biến mất tại Sở Ly bên cạnh. Lý Nhược Lan mạt một bả nước mắt, bị Sở Ly cấp tức giận đến nhanh muốn nổ tung, trực tiếp xuống Đại Quang Minh Phong. Nàng phiêu phiêu như cưỡi gió mà đi, ngực như bị nhét vào cây bông vải, lại khó chịu lại nín thở, chỉ có thể thông qua thi triển khinh công đi nhanh tới giải sầu. Cũng không cần ngựa, trực tiếp thôi động khinh công một đường đi nhanh. Nàng ba ngày sau đó chạy tới Đại Quý Thần Đô, trước dùng bí thuật thu lại tu vi, hóa thành một vị tiên thiên cao thủ. So với Đại Quang Minh Phong, Thần Đô giống như khác một cái thế giới. Trên đường cái đông nghịt, huyên náo dị thường, nhưng lui tới đám người thong dong tự tại, để nàng có dường như đã có mấy đời cảm giác, mong muốn liền sinh hoạt ở nơi này, không còn đi để ý tới những cái kia đao quang kiếm ảnh. Nhưng sau đó nghĩ đến quý tâm ngay sau đó tình hình, thế là nhẹ nhàng tới đến một tòa tửu lâu, lên lầu ba ngồi tới một tấm gần cửa sổ vị trí. Nàng một bộ áo trắng, lụa trắng che khuất vũ mị kiều diễm gương mặt, đôi mắt sáng như thu thủy, thân hình uyển chuyển, ngồi tới lầu bên trên rất thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh một cái tiểu nhị đi lên lau cái bàn, dâng trà, sau đó hỏi thăm ăn chút gì gì đó. Tiểu nhị là cái anh tuấn tiểu hòa tử, vô thanh vô tức đưa qua một cái viên giấy, sau đó không có sơ hở ly khai. Thừa dịp uống trà thời khắc, nàng né qua tầm mắt mọi người, mở ra viên giấy, đôi mắt sáng hiện lên vẻ hưng phấn, chậm rãi từ từ khẽ nhấp một cái trà thơm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.